Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 494, không phải thông thường yến hội. Từng cái đi qua hắn lôi điện kích thích mà hoạt hóa tế bào dã thú sức chiến đấu có thể so với treo. Giải thưởng 100 triệu hải tặc, nhất là ở trong đó cường lực chủng tộc, như cá sấu, hổ báo các loại cường lực. Kẻ săn mồi, chiến lực càng là xa xa ra bình quân trình độ, cho dù lôi điện không còn cách nào đưa đến hiệu quả. Nhưng hắn lại khống chế được bầy dã thú này. Hỗn đàn, những thịt này thật phiền phức, chờ chút đem các ngươi đều ăn. Lắp Phi nói, rất rõ ràng, những thứ này trải qua cải tạo dã thú cũng không phải không có linh trí. Ở Lắp Phi sau khi nói xong nhao nhao nhếch miệng gào thét. Có vẻ phẫn nộ, ha ha, ngay cả thần của ta đem đều không đột phá nổi, còn vọng muốn khiêu chiến ta. Ino cao ngạo nói, đương nhiên coi như là không có những dã thú này. Ino cho rằng Mancha, cũng chính là kim sư tử Siki trong miệng Kenbunsoku Haki phụ trợ. Luffy cho dù có thể không nhìn lôi điện của hắn, cũng vĩnh cửu kém xa thắng nổi hắn. Phần này tự ngạo đủ để chống đỡ hắn khiêu chiến Saido. Cái kia đã từng phá giải hắn Mancha nhân. Dã thú, từ lúc nào thành thần tướng rồi? Buggy cười nhạo nói, đây chẳng phải là nói làm là người của bọn họ cũng là dã thú. Nhưng đã cười nhạo sau hắn lại hối hận. Hắn thấy được Ino biểu tình. Trên mặt của hắn trải rộng hắc tuyến. Rất hiển nhiên đối với Buggy nói cảm nhận được phẫn nộ. Chết tiệt, làm sao lại không quản được miệng? Buggy thầm nghĩ, hắn một bên tiểu tâm rực rực lợi dụng chóp chóp fruit năng lực. Khống chế được tay bay về phía Ino, bên kia thì cười ha hà, chỉ là một vui đùa. Thần ta làm sao có thể có gan đắc tội thần đâu? Một cái hiểu lầm, chúng ta hào hào nói chuyện. Ha ha, Buggy lợi dụng cười ha hà thời gian. Đưa cánh tay rời đến Ino bên người, hơn nữa là mắt thường không còn cách nào nhìn thấy vị trí. Mà lũ dã thú cũng bị Lắp Phi hấp dẫn lộ tuyến không có chú ý tới. Đi chết đi cho ta, tự xưng là thần kẻ ngu si. Buggy nhất thời lực, điều khiển gảy lìa cánh tay dùng cái muỗng nổi lên đột kích. Ino trầm mặc đứng tại chỗ. MU bàn tay của hắn đến phía sau thoải mái mà đem cái muỗng tiếp nhận. Lôi điện từ thân thể hắn phóng xuất, đem cái muỗng điện thành dịch tương. Mancha, Ino nhẹ giọng nói, dưới tình huống như vậy, nhất là Buggy từng tại hải tặc Vương Roger trên thuyền làm qua kiến tập thành viên. Hắn biết rõ năng lực này là cái gì. Kenbunsoku Haki, đây tuyệt đối là hiện tại không tốt nhất tin tức. Có Kenbunsoku Haki không nhất định có thể chi thắng, lại tăng lên thật nhiều địch nhân năng lực sinh tồn. Lúc đầu bầy dã thú này nghe theo Ino mệnh lệnh, hắn nghĩ lợi dụng đánh lén giải quyết Ino, có thể là có thể hiệp cục này. Đang ở Buggy biểu tình kinh ngạc lúc, đến từ thành trấn càng nhiều dã thú đến nơi này, chúng nó đem mũ rơm đoàn hải tặc bao vây lại, trưởng quản bọn người kia sau đó. Phiền phức thiếu, thế nhưng trò chơi cũng càng thêm không thú vị. Ino nói, hắn mất đi tiếp tục đợi tiếp hứng thú. Ngoặc kép, Ino đại nhân, về người kia tin tức đã có tin tức. Ino ánh mắt xê dịch về một cái bên cạnh. Đó là kim sư tử Siki phái tới đi theo hắn nhân. Đối với sự hiện hữu của hắn, hắn nhưng lại không có cảm giác gì. Bất quá hắn trong miệng nói tin tức lại làm dấy lên rồi hứng thú của hắn. Ngươi xác định, vậy thì thật là quá tốt. Ino lộ ra điên cuồng biểu tình. Hắn rốt cục có cơ hội báo thù rồi. Ở có Saido tin tức sau đó, hắn lúc này nghĩ chính là báo thù. Hắn đã không có giải trí tâm tình. Huy, ngươi bây giờ nhưng là lại cùng chúng ta chiến đấu. Như vậy phân tâm là chuẩn bị làm cái gì? Người tên hỗn đản này là ở coi khinh ta sao? Luffy quát, theo tiếng hô của hắn, ngoại trừ Zoro tương đối chống đỡ Luffy cái này quyết sách bên ngoài. Thủy thủ đoàn của hắn hầu như đều lâm vào bất đắc dĩ trong. Nami Bắc Ghi bọn họ thậm chí lâm vào tuyệt vọng. Đối phương rõ ràng vừa rồi lực chú ý từ trên người bọn họ rời đi. Chỉ cần né ra thì không có sao. Làm cái gì muốn chiêu làm cho quái vật như vậy? Ino ánh mắt chuyển tới Luffy trên người. Mới vừa rồi bị đột nhiên tin tức tốt hù dọa. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên mất còn có những thứ này tiểu trùng tử. Không có thời gian cùng các ngươi những người phàm tục chơi đùa. Để ta mạnh nhất chiêu thức đánh xuống thần phạt tới kết thúc sinh mạng của các ngươi. Ở Ino ngôn ngữ phía dưới, dưới tay hắn cải tạo thú vội và hướng về xa xa chạy đi. Mà Ino trên người cũng bắt đầu không ngừng hiện lên tia điện. Lôi điện đem thân thể hắn tầng tầng bao vây lại. Trên người của hắn xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. 200 triệu vôn, lôi thần, thân ảnh khổng lồ giơ lên từ lôi điện tạo thành bàn tay bỗng nhiên chụp được. Thành trấn trong nháy mắt bị cao áp lôi điện ép vỡ. Vô luận cái gì vật thể đều trong nháy mắt kích đánh thành hắc hôi. Vẻn vẹn chỉ là hơn 10 giây, cả tòa chính giữa thành trấn một bộ phận bị trưng ra. Trên sàn nhà chỉ để lại bán kính mấy trăm thước tĩnh mịch nơi. Ino nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, tại hắn mạnh nhất công kích chiêu thức dưới. Hắn không cho là Luffy có thể sống, cho dù hắn tự xưng miễn dịch lực lượng của thần. Hắn nhận lấy từ kim sư tử Shiki đưa tới kim đồng hồ. Đây chính là mục đích, đem cải tạo thú mang đến, ta đi trước hướng mục đích. Nói xong Ino liền hướng lên trời không bay đi, đi tìm Saido tung tích. Bất quá, đang ở hắn bay khỏi sau đó, kim sư tử Shiki chính là thủ hạ đang chuẩn bị thu nạp cải tạo thú thời điểm. Trên mặt đất hắc hôi sinh cải biến, bắt đầu lộ ra ửu vàng ra, phảng phất ở trên bảng đen thoa lên màu vàng nhạt sơn. Luffy thân thể biến thành một cái bằng phẳng khí cầu, mới vừa rồi bị bên cạnh kiến trúc bao trùm. Hắn thành công ngăn trở đỡ được cái này công kích. Ngoại trừ công kích mang đến lực đánh vào số lượng mang đến điểm áp lực bên ngoài, lôi điện vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương tổn. Hô, Luffy hộc ra khí thân thể cũng khôi phục ban đầu trạng thái. Ở dưới người của hắn là bị bên ngoài dưới sự bảo vệ thuyền viên. Hắn ngẩng đầu lên, lại không thấy lấy thân ảnh của người nọ. Người nhát gan, là chạy trốn sao? Nami vội vã ngăn chặn Luffy miệng. Nàng thực sự sợ Luffy đem như vậy mà quái vật hấp dẫn trở về. Luffy không sợ lôi điện. Bọn họ sợ a, bị như vậy mà công kích kích chung. Chỉ sợ cũng cùng chung quanh kiến trúc giống nhau lập tức sẽ không có. Kim sư tử Shiki chính là thủ hạ liếc nhìn Luffy. Trên mặt lóe lên thận trọng. Ino mới vừa xông kích có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Có thể không nhìn đáng sợ như vậy công kích. Tuyệt đối không là người bình thường. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Hắn không chút kinh hoàng. 200 con đáng sợ cải tạo thú vẫn tồn tại như cũ. Tuy là trong đó 100 con loài chim dã thú theo Ino ly khai, vẫn như cũ có 100 đầu đáng sợ quái vật. Đây mới là niềm tin của hắn khởi nguồn. Công kích, hắn tĩnh táo ra lệnh. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng lũ dã thú xông kích với nhau. Chủ yếu Luffy cùng Zoro gánh chịu áp lực, mà ở kim sư tử Shiki thủ hạ chính là dưới sự chỉ huy. Hắn cũng cố ý đối với hai người nổi lên công kích. Hắn cũng đã nhìn ra, chân chính có uy hiếp liền chỉ có hai cái này. Đang ở song phương đấu thời điểm, Joker Bắc Ghi bắt được cơ hội đánh lén con dã thú quan chỉ huy. Đồng dạng mà kỹ xảo đối với ta cũng không dùng. Tốt xấu ta cũng là Shiki thuyền trưởng thuyền viên. Tay người có thể đánh lén, ta đã sớm chú ý rồi. Nhưng hắn vừa dứt lời, hắn lại phát hiện thân thể hắn bị blade quán xuyên. Nhưng là, ta còn có chân, Bắc Ghi đại nhân chân cũng là có thể chia ra. Nguyên lai Bắc Ghi dựa vào một chân vẫn duy trì cân bằng. Một, Khác Chân lại cởi giày, mang theo cái muỗng lén lút đi vòng qua người kia phía sau. Ở phụ trách chỉ huy người gục xuống sau đó, lũ dã thú mất đi quan chỉ huy trong nháy mắt lâm vào bạo loạn trong. Đã không có ra lệnh ràng buộc, không cùng loại tộc giữa dã thú vốn chính là tồn tại vô cùng bị bắt thực quan hệ. Giữa bọn họ nổi lên nội đấu, những thịt này là đang làm gì? Lắp Phi nói, lời của hắn hấp dẫn rất nhiều cải tạo thú chú ý của đám này có trí khôn dã thú, cũng không thể tha thứ một cái nhân loại xưng hô như vậy bọn họ. Ở Lắp Phi phụ cận cải tạo thú thống nhất cách đối với Lắp Phi nổi lên tiến công. Nami bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu không có chỉ huy dưới tình huống, bọn họ không hề nghi ngờ là bị theo dõi. Mà Lắp Phi quan hệ đưa tới này để mắt tới bọn họ dã thú toàn bộ theo dõi hắn. Bất quá, cái này cũng đạo đưa bọn họ thoát thân khó hơn. Nàng luôn luôn trùng muốn khóc xung động. Ngươi cái này ngu ngốc, không muốn gây phiền toái nữa rồi. Bác ghi quát, thật vất vả giải quyết rồi cái kia khinh thường tên. Có thể rút lui, kết quả lại gây phiền toái. Thực sự là phiền phức. Lưỡi dao rất khó phá vỡ da của bọn họ. Zoro ngăn khuất Lắp Phi bên cạnh, vì đó chia sẻ áp lực. Lấy dã thú cùng mũ rơm đoàn hải tặc loạn chiến bắt đầu chiến đấu rằng co mấy canh giờ. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân hầu như đều tình trạng kiệt sức. Ở tại bọn hắn bên cạnh là té trên mặt đất hơn 10 đầu dã thú. Có thể là như vậy quái vật còn có mấy 10 đầu. Thấy thế nào cũng không có thắng cuộc, tiếng bước chân truyền đến, một cái vóc người cao thon người đã đi tới, hắn dùng tay cầm lấy tạp nhạp đầu, trên mặt lộ ra phiền toái tư thế, ở phía sau hắn là một trận liệt hải quân, cho dù trước mắt dã thú đáng sợ như thế, trên mặt của bọn họ lại không sợ hãi chút nào ý, chỉ vì phía trước của bọn hắn đứng là Kizaru đại tướng. Đó là đại biểu cho hải quân cao nhất chiến lực. Gặp tôn tử nha, Kizaru nhìn về phía trước. Đó là bị dã thú bao bọc vây quanh mấy người. Thân thể trạng thái có vẻ không xong. Làm cái kia mang theo mũ rơm nhân chính là gặp tôn tử. Kizaru lại gãi đầu một cái. Thiếu gặp ân tình, nhưng là một đống. Phải cứu cháu của hắn. Trong nháy mắt. Làm cho Lắp Phi cảm thấy khổ não quái vật, toàn bộ bị đóng kết lên, cả tòa thành trấn chỉ còn lại có đen nhánh mặt đất cùng đóng băng đứng lên diện mục dừ tận tác phẩm. Nghệ thuật, thế giới trong vùng biển, một người hưng thịnh thế lực, đây là năm gần đây cao hứng thế lực, ở tại phía sau mơ hồ thấy được Vinsmoke cái bóng, bởi vì, này hỏa thế lực sở áp dụng mũi nhọn trang bị kỹ thuật. Không thể nghi ngờ liền bắt nguồn ở Vinsmoke, chỉ bất quá cùng Vinsmoke trục lợi, thu thù lao cùng loại dòng binh cách làm bất đồng. Bọn họ hành động chuẩn tác, là không có có chuẩn tác, tập kích thế lực lúc cũng không có dựa theo bất kỳ cách thức. Có thể suy đoán không phải là dựa theo quyền lợi hành động, mà một người tiết lộ ra thần bí đoàn thể, bên ngoài lĩnh chính là thần phục với Saido Motley. Mà hắn xuất lĩnh thủ hạ chính là bị sàng lọc chọn lựa tới lưỡng trăm người. Bảo ta tới nơi này làm cái gì? Ta nhưng là rất bận rộn, mang theo mỹ vị hơi thở tài bảo nhưng là đang kêu gọi lấy ta. Quý tộc thật đúng là người xả cường thật tốt lừa gạt. Herbert nói, Motley trông coi Herbert, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao người kia... Vẻ mặt lười biếng dáng dấp lại có thể như vậy tự nhiên lừa dối đám kia cao cao tại thượng quý tộc. Hắn tuy là có thể đủ vũ lực để cho bọn họ khuất phục. Nhưng chân chính khiến người ta thư thích biện pháp cũng không phải là loại này. Mà là giống như Herbert như vậy. Cho dù lừa đối phương cũng cười đối đãi. Có chuyện gì muốn cho ngươi bận rộn? Motley nói. Ngôn ngữ của hắn tự nhiên mang theo uy thế. Đây là đã qua một năm xâm chiếm vô số địa bàn sở dưỡng thành uy áp. Herbert lại không để ý đến này cổ biến hóa. Cùng quý tộc thường xuyên tiếp xúc hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này. cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là mời mà thôi. Motley nói, ta cự tuyệt. Herbert hầu như ở Motley sau khi nói xong liền tiếp nối nói. Không phải suy nghĩ một chút. Không phải suy nghĩ, ngươi cái này nhân loại, rất đơn giản là có thể phân tích ra được. Nếu quả như thật như lời ngươi nói không phải là chuyện khó khăn gì. Ngươi là sẽ không tới tìm ta giúp một tay. Làm sao có thể, ta như là loại người như vậy sao? Tỉ như phía trước Henry, không phải là đưa cho ngươi phúc lợi sao? Có mỹ nhân như vậy bồi ở bên cạnh, ngươi không là rất hưởng thụ. Motley có lý có chứng cớ mà phản bác. Herbert nghẹn lời, hắn quả thực đối với Henry điểm này, đối với những khác người khoe khoang qua, hơn nữa làm như một gã hợp cách thân sĩ, hắn cũng vui vẻ với có mỹ nhân bồi bên người. Chỉ là tuy là hắn đối với Henry đánh giá rất cao, nhưng sự thực cũng không giống như hắn nhiều miêu tả thông thường. Bởi vì bồi dưỡng Henry hắn bị nguy hiểm tuyệt đối lỗi nặng cả đời này chi cùng. Ngươi chính là loại người như vậy, đem sự tình nói ra, ta còn có thể suy tính một chút, bằng không ta vẫn là câu nói kia ta cự tuyệt. Herbert kiên quyết nói, một hồi yến hội, cần ngươi đi mời khách nhân. Motley nói, yến hội, khách nhân, hoặc là yến hội không tầm thường, hoặc là chính là khách nhân không bình thường, nghĩ như thế nào đều là không muốn khuấy vào cái này tương đối tốt. Không phải, một hồi thông thường yến hội, chỉ là hắn là sai đô đại nhân yêu cầu làm, hết thảy ta không nghĩ ra nhiễu loạn, mà mời càng là đơn giản, ngươi chỉ cần đem thư mời giao cho mời tay của người thượng, còn như cái gì cách ta cũng sẽ không can thiệp ngươi. Thực sự cứ như vậy? Herbert mang theo nghi vấn hỏi, trên mặt của hắn đều là hoài nghi. Motley bày ra không thẹn với lương tâm tư thế. Hắn gật đầu, ta cự tuyệt. Herbert vẫn là câu trả lời kia. Ngươi biết, ngươi không còn cách nào cự tuyệt. Nếu như ngươi không muốn ta áp dụng một ít thủ đoạn cường ngạnh lời nói. Tỉ như một ít nam hải tặc nhưng là mê luyến ngươi, phong thái. Lại tỉ như, được rồi. Herbert quát, hắn dáng dấp không sai. Cái này cũng là hắn cho tới nay có thể lừa dối quý tộc nguyên nhân. Khi nhìn đến hắn thời điểm rất nhiều quý tộc phổ biến mà cho là hắn trên người có khí chất. Theo chân bọn họ giống nhau thuộc về một loại người. Mà cái này tự nhiên đưa tới có một ít đặc thù mê hải tặc yêu thích. Lúc này Motley uy hiếp đúng là như vậy. Riêng là nghĩ đến cái kia hình ảnh. Thân thể hắn liền cảm thấy tê dại. Hắn, Herbert, là vì nữ tính mà ra đời nam nhân. Bằng lòng ngươi chính là, ngươi cái này kẻ bỉ ổi. Cảm tạ, cái này là hướng ta lớn nhất khích lệ. Phụ trách chỉ huy nhiều như vậy địa bàn. Nếu như không phải ti tiện một chút nói, có thể không có biện pháp làm được. Yên tâm, chuyện này thực sự không phải trắc trở. Motley lần nữa cường điệu. Herbert thở dài, hắn cảm thấy tiếp được việc này là hắn đời này quyết định sai lầm nhất. Bởi vì Motley cái này đê hèn bạn xấu, liên tiếp hai lần mà cường điệu không phải trắc trở. Vậy tuyệt đối chính là cùng chi tương phản đáp án. Rất nhanh, Herbert liền chiếm được đáp án đây là một hồi thông thường yến hội. Có thể người mời cũng không phổ thông, là tứ hoàng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.